Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 92, nói hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, Triệu Tĩnh Trung giận dữ giơ tay ném cốc trà xuống đất, mặt đầy vẻ tức giận. Sắc mặt âm u vô cùng, tên tiểu tử này thật gian xảo. Thông thường, việc bổ nhiệm và sa thải tổng kỳ, tiểu kỳ trong Bách Hộ Sơ đều do Bách Hộ quyết định, Bách Hộ đề cử, sau đó báo lên Thiên Hộ Sở, và cơ bản Thiên Hộ Sở sẽ không từ chối người do Bách Hộ đề cử, nói trắng ra là chỉ đi theo thủ tục cho có đó thôi. Nhưng ở Bắc Trấn Phủ Ti thì đặc biệt hơn, ngoài trực thuộc Thiên Hộ, còn có một người có thể quyết định trực tiếp. Trấn Phủ Sử, Lâm Mang rõ ràng là vượt qua hắn, trực tiếp đề cử lên Trấn Phủ Sử. Chỉ là hắn không hiểu, Lâm Mang đã thuyết phục được Trấn Phủ Sử đồng ý như thế nào. Bốp, Triệu Tĩnh Trung một lần nữa bóp nổ tung viên bi thép trong tay, lạnh lùng nói, đi, thông báo cho bọn vô dụng kia quay trở lại. Một lũ ngu xuẩn, Cẩm vệ từ bên ngoài cửa vội vã rời đi. Không lâu sau, một nhóm người hối hả xông vào Bách Hộ Sở Đệ Lục, đứng đầu là Lôi Khiếu, phía sau theo sát một nhóm người tiểu kỳ. Bên cạnh Lôi Khiếu còn có một người nữa, chính là tổng kỳ khác trong Bách Hộ Sở, Từ Bân. Một nhóm người hùng hổ xông vào trung tâm của biệt viện, tâm trạng kích động. Trong viện, Đường Kỳ dẫn đầu một nhóm người, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn đám người của Lôi Khiếu. Đám ngu xuẩn, trong Bách Hộ Sở này, không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng cả đời làm một giáo úy, có người sẵn sàng phải liều một phen. Lâm Mang, người dựa vào cái gì sa thải chức vụ của ta? Lôi Minh còn chưa vào cửa đã gầm lên giận dữ. Hôm nay sáng sớm, hắn mới hay biết, trong Bách Hộ Sở này lại xuất hiện một vị tổng kỳ mới. Bọn họ bị biến thành bãi chức, cái gọi là tổng kỳ hoàn toàn trở thành hư danh, có danh không thực. Sau bàn làm việc, Lâm Mang chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói, ngươi vừa gọi ta là cái gì? Khi Lâm Mang dứt lời, đám đường kỳ đứng dưới mái hiên ở trong sân liền cùng nhau tiến lên một bước, tay phải đặt lên chuôi đao ở bên hông, trên người toát lên vẻ sát khí. Lôi Minh liếc nhìn Đường Kỳ cùng đám người, quát, cút hết cho ta. Vốn trong lòng đã tức giận, thấy bọn thuộc hạ hèn hạ ngày xưa giờ dám rút đao đối đầu với mình, tâm trạng của Lôi Minh làm sao có thể dễ chịu được. Lôi Minh lạnh lùng cười nhạt, chế nhạo, thật không biết bọn ngươi là thân phận gì nữa rồi, chỉ với lũ chó má như ngươi cũng dám cưỡi lên đầu ta à? Dám theo hắn pha trò, đừng quên Bách Hộ Sở này ai mới thật sự là Bách Hộ? Ồ, Lâm Mang giả vờ ngạc nhiên nói, vậy ta muốn hỏi, ai mới thực sự là Bách Hộ ở đây? Lâm Mang đặt xuống quyển sách trong tay, đứng dậy từ từ bước ra. Đám người Đường Kỳ cung kính đứng sang hai bên. Lâm Mang cúi đầu xuống nhìn Lôi Minh, hỏi, nào, nói cho bản quan nghe, ai mới là Bách Hộ ở đây? Đối mặt với ánh mắt của Lâm Mang, Lôi Minh thoáng lóe lên vẻ do dự, nhưng nhanh chóng nghĩ đến người đứng sau lưng mình, nói thẳng, Lâm Mang, mọi người đều hiểu rõ, ngươi cũng đừng giả vờ ngây thơ, Bách Hộ Sở này chỉ có thể là tiểu hầu gia. Lâm Mang quét mắt nhìn đám người trong sân, sắc mặt bình thản. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Trong lời nói bình thản ẩn chứa một chút lạnh lùng. Khoảnh khắc đó, đám người trong sân đều cảm nhận được một áp lực nặng nề như núi, vô thức trở nên căng thẳng, thậm chí có người không nhịn được mà phải lùi lại hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân, Từ Bân đi theo Lôi Minh đến liền mỉm cười cúi đầu. Hạ quan dám hỏi đại nhân, chúng ta đã phạm phải lỗi lầm gì mà bị mất chức? Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, lãnh đạm nói, ngươi là ai? Từ Bân mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói, hạ quan Bách Hộ Sở Đệ Lục, tổng kỳ, Từ Bân. Lâm Mang gật đầu nhẹ, cười khẩy, các ngươi quả thật chưa phạm lỗi lầm gì. Từ Bân mặt lộ vẻ tươi cười, chuẩn bị mở miệng nói gì đó, nhưng lời nói của Lâm Mang kế tiếp lại khiến lời hắn ta nghẹn lại trong cổ họng. Nụ cười trên mặt Lâm Mang lập tức biến mất, ngữ điệu lạnh lẽo. Các ngươi sai, ở chỗ không biết thời thế. Lâm Mang lạnh lùng quét mắt nhìn đám người, cười nhạt. Một đám đều già, bệnh ở nhà, ghế này không muốn ngồi nữa rồi phải không? Vì không muốn ngồi, nên bản quan thay người khác ngồi. Cho mặt mũi mà không biết điều. Ánh mắt Lâm Mang bất ngờ đổ dồn về phía Lôi Minh, hỏi, này, lúc nãy ngươi gọi ta là gì? Lôi Minh lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, Lâm Mang, ngươi đừng tưởng ngươi có thể ở lại đây, Tiểu Hầu gia mới là cấp trên của chúng ta, ngươi thực sự nghĩ rằng bản thân mình có thể đánh bại được cả Vũ Thanh Hầu sao? Ngươi có biết Vũ Thanh Hầu là nhân vật thế nào không? Ta khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, biết thời thế là Trang Tuấn Kiệt. Lâm Mang chậm rãi gật đầu, cười nói, nói hay lắm, Cách Chương.